FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, cho ăn no ngươi. Hai người ở trong núi tìm được một cái thích hợp đóng quân dã ngoại địa điểm. Tiếp lấy Sen Khô ở trong rừng đi săn đến một con núi hoang heo. Liền lột da lấy máu, chuẩn bị làm một bữa toàn bộ lợn rừng tiệc rượu. Cái kia, không cần làm cho phức tạp như vậy. Một bên Jin đã gặp Sen Khô móc ra bó lớn gia vị. Vội vàng lên tiếng muốn khuyên can hắn. Cái này đã là rất đơn sơ một bữa. Nếu như là tại thành trấn bên trong, ta sẽ vì Mỹ lệ thánh nữ điện hạ dâng lên một bàn hoàn mỹ kiểu pháp tiệc. Sen Khô vừa nói, động tác trong tay lại nhanh vô cùng đem lợn rừng trên người các bộ vị từng cái chia cắt ra. Như thế phong phú nấu ăn làm cho ta như vậy nông thôn nhà đầu thật sự là quá lãng phí. Chấm ngoặc kép, Sen Khô lập tức duỗi ra một ngón tay, ngăn ở Jin Đắc miệng nhỏ trước. Với ta mà nói, chính là bởi vì là Jin Đắc ngươi, ta mới nguyện ý làm như thế. Jin Đắc cảm giác được gương mặt có chút khô nóng, không khỏi chột dạ đem đầu chuyển hướng một bên khác, đồng thời nhỏ giọng nói ra, như vậy thì giao cho ngươi. Chấm ngoặc kép, không có vấn đề, ta nhất định sẽ làm cho ngươi yêu ta. Nấu ăn, Sen Khô nói lời này lúc, cố ý tại phần mấu chốt nhất dừng lại, vụng trộm quan sát Jin Đắc biểu lộ, phát hiện tấm kia trắng nõn gương mặt xinh đẹp quả nhiên càng đỏ. Sen Khô hài lòng thứ gật gật đầu, bắt đầu đem toàn bộ lực chú ý đặt ở chế tác nấu ăn lên. Đầu tiên xương heo cùng nội tạng phối hợp các loại hoang dại khuẩn nấm chờ chế biến một nồi lớn. Thơm ngào ngạt sơn chân canh. Jin Đắc chỉ là uống một ngụm, lập tức bị sơn chân thịt rừng thơm ngát quét sạch. Nàng cảm giác bản thân lập tức trần truồng lõa thể bị đầu nhập vào trong núi rừng. Đuôi heo cùng lỗ tai thì bị lấy ra làm thành dầu có thiên triều đặc sắc rau trộn đồ ăn. Có lẽ bởi vì là núi hoang heo nguyên nhân, cái đuôi của nó cùng lỗ tai heo càng có tính bền dẻo, 10 phần khó xử lý. Bất quá tại Sen Khô cao siêu tay nghề dưới cũng không khó. Trực tiếp lấy cả rốt nước ướp gia vị, đã mềm hóa cảm giác, lại tăng thêm một tia khác mùi thơm. Khi nếm đến hai thứ này rau trộn đồ ăn, Jin Đắc phảng phất cảm giác được mình bị một con cực lớn lợn rừng dùng cái đuôi thật dài cuốn lên, đặt ở trên lưng. Chạy như điên, lợn rừng trên thân mềm nhất bộ vị, chỉ có 5-6 cân hoa mai thịt, Sen Khô trực tiếp cắt thành phiến mỏng, đặt ở phiến đá lên nướng, sau đó chỉ lấy Frank sản xuất muối chi hoa, gia vị. Cái kia mùi vị quen thuộc, phảng phất để Jin Đắc trong nháy mắt phảng phất bị lợn rừng mang về cố hương của nàng. Frank tòa nhà Remy, cái kia yên tĩnh hài hòa nông thôn thôn trang nhỏ, cái khác bộ vị. Sen Khô cũng là hoặc ướp gia vị về sau nướng, hoặc tiên tạc. Jin Đắc phảng phất về tới khi còn bé, ở quê hương đồng ruộng bên trên, chơi đùa chạy, xương sườn một phần là ngọt tương nướng, lệch Âu Phong, một phần là hương liệu nướng, lệch Thổ Nhĩ Kỳ cùng thiên triều cũ cương phong cách. Tiếp lấy Jin Đắc lại bị lợn rừng ném lên phía sau lưng, trên người chiến khải đổi thành Thổ Nhĩ Kỳ vũ nương trang phục. Từ Frank bắt đầu, một mực du lịch đến Thổ Nhĩ Kỳ, tiếp lấy dọc theo con đường tơ lụa một mực hướng đông, vượt qua Ngọc Môn Quan, mênh mông biển cát, đi tới cái kia thần bí phương Đông quốc gia, mang ra lợn rừng ngũ hoa. Sen Khô tại ướp gia vị trước lợi dụng như thiểm điện tốc độ tay, tại trên da đâm ra vô số dải đều lỗ nhỏ. Đợi đến nướng lúc, đem ra nhắm ngay cây ăn quả lửa than. Thế là, một đạo Trung Tây kết hợp, rất có đặc sắc cây ăn quả than đốt ra giòn nướng lợn rừng thịt ba chỉ. Cứ như vậy mới vừa ra lò, Jin Đắc đột nhiên tỉnh mộng. Nguyên lai nàng vừa rồi chỉ là trong giấc mộng. Trong mộng nàng trải qua vô câu vô thúc, tự do tự tại nhân sinh. Hiện tại quê hương của nàng bị xâm lấn, nàng nhất định phải đứng lên, cầm lấy thánh kỳ, đem kẻ xâm lược đuổi đi ra. Một trận lợn rừng tiệc rượu, để Jin Đắc phảng phất bản thân cực nhanh đi qua một đoạn dài rằng giặc mà muôn màu muôn vẻ nhân sinh. Vừa bắt đầu có lẽ là bởi vì ngượng ngùng, Jin Đắc còn duy trì nhất định thận trọng. đợi đến Senkho phối hợp một bình 82 năm Lafite về sau. Tại cồn cùng các loại mùi thơm tác dụng dưới, Jin Dark hoàn toàn buông ra thận trọng. Một bên phát ra các loại làm cho người mơ màng liên tục kiều sao thở. Một bên như gió cuốn mây tản đem hơn phân nửa thịt nướng quét sạch sành xanh. Một con nặng đến 200 kg lợn rừng, lại hơn phân nửa tiến vào Jin Dark trong bụng. Bữa ăn sau, Senkho lấy các loại quả dại làm phụ vật liệu làm ra nhiều loại món điểm tâm ngọt. Phát hiện Jin Dark ẩn tàng ăn hàng thuộc tính về sau, Senkho không lưu tình chút nào. Chỉ là bánh gato liền lấy Frank nổi danh nhất bánh gato kiểu dáng làm ra 3 loại. Rõ ràng là có thể đột hiện quả dại bản thân phong vị tháp thản quả dại thát. Lactetatin, đột hiện cảm giác ngàn tầng xốp giòn. Lemilefei, cùng hưởng dự toàn cầu kinh điển bên trong kinh điển. Đem tinh xảo hai chữ phát huy đến cực hạn quả dại vị macaron. Le macaron. Cái này một bữa nào đó Jin tiểu thư ăn đến là kiều sao thở liên tục. Cao chiều, không ngừng. Một đôi thon dài cặp đùi đẹp kẹp chặt liền không có buông lỏng. Hai tay càng là thỉnh thoảng ôm chặt lấy. Đầu ngửa ra sau. Trên mặt đỏ ửng như dỉ máu. Hai mắt vô thần. Mà tại trong đầu của nàng các loại bạo áo. Quả tung bay. Thay đổi trang phục hình tượng liền không có gián đoạn quá. Lúc đầu không muốn dùng điều giáo phương thức đạt được Jin Dark. Senkho kém chút dựa vào một trận nấu ăn đạt thành thu về Jin A Hắc Nhan CG thành tựu. Một bữa xuống tới, Jin Dark nhìn Senkho ánh mắt cũng không giống nhau. Hoặc là kinh lịch quá nhiều, cao chiều. Jin Dark hai mắt đều phảng phất muốn chảy ra nước. Hàm tình mạch mạch mà nhìn xem Senkho. Trong tay cái kia cuối cùng một khối bánh gato. Muốn ăn không? Jin Dark lập tức mãnh gật đầu, liền phảng phất chờ đợi cho ăn chó con. Chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ như vậy Jin Dark. Senkho tại cảm giác được buồn cười đồng thời, không khỏi ở trong lòng nhả rãnh. Xem ra, chỉ cần là mọc ra một bộ thủy tổ xây bờ mặt, hoặc nhiều hoặc ít đều kế thừa một bộ vương dạ dày. Bất quá Jin Dark cuối cùng không phải chăn bông vương chính thống huyết mạch. Cái kia bụng nhỏ rốt cục ăn đến phồng lên. Vân vân, Senkho đột nhiên phát hiện có chỗ nào không đúng. Jin Dark hiện tại tựa hồ không có tiến vào trạng thái chiến đấu. Nói cách khác, hiện tại cỗ thân thể này là vị kia tên là Laetitia thiếu nữ. Cho nên, Jin Dark hoàn toàn chỉ là thưởng thức tiệc các loại cực hạn mỹ vị. Về phần ăn uống thả cửa đến bụng nhỏ nâng lên, thậm chí có khả năng liền mập là. Không nghĩ tới ngươi lại là như vậy Jin Dark. Senkho phát hiện bản thân tựa hồ biết đến nhiều lắm, vội vàng ngăn lại bản thân trong đầu phán đoán, đem bánh gato đặt ở Jin Dark trong lòng bàn tay. Senkho đồng thời như là ác ma nói nhỏ tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói nhỏ. Về sau còn muốn ăn đến loại này mỹ vị à? Như vậy liền cùng ta ký kết khế ước, trở thành ta người đi. Chấm ngoặc kép, đúng là đối mặt quân anh thiên quân vạn mã cùng tàn khốc thiêu chết đều không có nhíu mày Jin. Dark, hiếm thấy lộ ra trần chờ, dao động chi sắc, Senkho trong lòng mỉm cười, thấy tốt thì lấy, ta là tại đùa với ngươi, chỉ cần ngươi muốn, ta liền sẽ làm cho ngươi ăn, nói xong sờ lên Jin Dark đầu, chớ tương đương thật là, xin đừng nên đùa kiểu này a. Jin Dark trên mặt lập tức lộ ra tức giận chi sắc, thật có lỗi, thật có lỗi, Senkho vội vàng xin khoan dung. Giữa hai người bầu không khí tựa hồ lần nữa khôi phục bình thường. Chỉ là Jin Dark nội tâm lại thật lâu khó mà bình phục. Bởi vì nàng tự mình biết, ngay tại vừa rồi nàng vậy mà sinh ra như vậy một tia tâm động. Bữa ăn về sau, Jin Dark giúp đỡ Senkho thu thập sửa sang lại đồ làm bếp. Bộ đồ ăn về sau, lập tức bắt đầu hướng nàng tín ngưỡng chủ cầu nguyện. Sám hối. Mà Senkho hết sức rõ ràng hăng quá hóa dở đạo lý. Lúc này cũng không có đi quấy giày nàng. Ngược lại trốn đến một bên. Xuất ra Kana tặng cùng hắn trái tim. Bắt đầu làm lên chính mình sự tình tới. Hai người ngay tại dạng này kỳ quái trong không khí. Lẳng lặng nghênh đón màn đêm giáng lâm. Tối nay ánh trăng tươi đẹp. Phảng phất chú định một trận phong bạo sắp đánh tới. Lúc ban ngày. phe Doncaster rốt cục phát hiện bồi dưỡng công xưởng bên trong dị thường. Một cái không có bản thân ý thức người nhân tạo thế mà chạy trốn. Arvid Brunn tự xưng đối với chén thánh không có nhu cầu. Nguyện vọng của hắn chỉ là hoàn thành hắn Noble Phantasm, Golem Keter Malkuth. Golem Keter Malkuth, móc lửng, hắn không có nói sai. Chỉ là che giấu hoàn thành Noble Phantasm về sau chân chính mục đích. Đó chính là để bắt trước đến nguyên sơ nhân loại. Adam, trung cực ma tượng đem toàn thế giới đều nhạc viên hóa. Không thể không nói, giới này chén thánh đại chiến thật sự là kỳ hoa. Một cái hai cái đều lấy cứu thế vì đệ nhất nhiệm vụ của mình. Khiến cho giống như toàn thế giới nhân dân đều sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Nhất định phải chờ đợi bọn hắn tới cứu thế đồng dạng. Sen khô chỉ muốn đưa bọn hắn một câu. Mẹ nó, chế trượng. A sai, hẳn là, mẹ nó, à qua, chủ đề quay lại tới. Nhưng là ma tượng chung quy là ma tượng. Muốn để nó như là nhân loại. Chính là khuyết thiếu một cái điều kiện tất yếu. Đó chính là nhân loại linh hồn. Bởi vậy, muốn hoàn thành Arvid Brunn Noble Phantasm. Để ma tượng chân chính tiến hóa thành nguyên sơ nhân loại. Adam, nhất định phải đem có ma thuật mạch kín lại có hoàn chỉnh linh hồn ma thuật sư đầu nhập ma tượng. Trong cơ thể làm hạch tâm. Bởi vậy, cái kia đào tẩu người nhân tạo đưa tới Arvid Brunn hứng thú thật lớn. Có được bản thân ý thức. Liền đại biểu tên kia người nhân tạo đã ra đời hoàn chỉnh linh hồn. Dù chỉ là như là vừa ra đời hài nhi. Không, có lẽ loại này vừa đản sinh linh hồn ngược lại là thích hợp nhất. Dạng này hắn Noble Phantasm hoàn thành liền sẽ càng phát ra tiếp cận chân chính nguyên sơ nhân loại. Nhất định phải đem cái kia người nhân tạo bắt trở lại. Thế là toàn bộ IZZD Millennia tòa thành đều giới nghiêm. Vì chính là bắt một tên đào tẩu người nhân tạo thiếu niên. Chỉ là có lẽ IZZD Millennia một phương người làm sao cũng không nghĩ ra trong bọn họ ra một cái phản. Đồ, cái nào đó lý tính bốc hơi nữ trang đại lão thế mà đem hắn cho giấu đi. Đồng thời còn tìm bán nhân mã giáo sư khi đồng phạm. Cho nên nói, ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng, tìm tòi một ngày, lại không cái gì kết quả. Mắt thấy đêm xuống, chỉ có thể tạm thời hành quân lặng lẽ. Lúc này, Kiron trong phòng, chúng ta thừa dịp hiện tại đào tẩu đi. Ơ phu hai tay chống tại bên giường. Một mặt manh manh đắt biểu lộ, nhiệt tình đối với người nhân tạo thiếu niên nói. Thiếu niên một mặt xoắn suýt, ơ phu lại không quan tâm. Trực tiếp đem hắn từ trên giường kéo lên, kéo lấy hắn liền đi ra ngoài. Rider, Kiron đột nhiên kêu lên. Chuyện gì, Kiron, Astolfo nghi hoặc quay đầu. Không, không có gì, người vạn sự cẩn thận, chấm ngoặc kép, ân, ơ phu bỗng nhiên gật gật đầu, như vậy gặp lại đi. Ơ phu đi tới cửa, còn phất phất tay, làm cho bản thân giống như muốn cùng tên thiếu niên kia bỏ trốn. Một đi không trở lại, cũng may Kiron sinh hoạt cổ Hy Lạp thời đại, đối với nam nam chi ấy cũng không phản cảm. Đã là không cảm thấy kinh ngạc. Cứ như vậy, ơ phu nửa kéo nửa túm, lôi kéo thiếu niên một đường chạy chậm. Rốt cục chạy ra tòa thành cửa lớn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.